Bá Tiến xin được mến chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố Radio Kinh Dị. Tiến xin được tóm tắt tập 5 để mọi người tiện theo dõi. Tô Bạch bị người giấy của Lưu Hòa tập kích ở phía sau. Hai tiếng súng vang lên, người giấy và Lưu Hòa đều bị Tô Bạch giết chết. Tô Bạch gặp được một hồn ma nữ quỷ trong trường. Để có thể hút được dương khí của Tô Bạch, nữ quỷ đã đồng ý chỉ chỗ cất giấu bảo vật của Lưu Hòa còn lưu lại ở trong căn nhà cũ phía sau trường học. Tại đây thì Tô Bạch phát hiện ra Lưu Hòa trước khi chết đã chuyển hóa sang trạng thái nửa người giấy. Sau một hồi giao chiến, người giấy Lưu Hòa bị đốt cháy, còn Tô Bạch bị đâm hai nhát và đang rất nguy kịch. Phát thanh khủng bố Radio Kinh Dị, tập 6. Sau khi thanh toán, lúc Tô Bạch đi ra khỏi quán mì, dáng vẻ của hắn có chút thất tha thất thẻo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa thủy tinh của quán mì. Từ trên cánh cửa thủy tinh phản chiếu, hắn có thể nhìn thấy ẩn trong mắt của mình là một tầng huyết sắc. Đây là khát vọng với cả máu, một loại theo đuổi huyết dịch. Hắn rất đói, hắn cần máu tươi để bổ sung. Trước đó thì Sở Triệu lo lắng Tô Bạch bởi vì căn bệnh tâm lý. Sau khi hắn về thành đô, hắn sẽ trở thành tên cuồng giết người. Nhưng mà lo lắng của Sở Triệu có chút dư thừa, hoặc là nói gãi không đúng chỗ ngứa rồi. Bởi vì hiện tại Tô Bạch có một đam mê mới. Đam mê này còn đáng sợ hơn cả sở thích giết người. Hắn cần máu, máu tươi. Đây giống như là một nhu cầu khi con người ta quá đói vậy. Ở thời cổ đại, lúc đầu những người nông dân hiền lành chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sau khi nạn đói xảy ra, cũng sẽ cầm vũ khí nổi dậy, trở thành phản quân lưu dân, có thể ảnh hưởng đến căn cơ của một quốc gia. Như vậy có thể thấy được đối với cả một người, cảm giác đói bụng có thể đáng sợ và cấp bách đến mức nào. Trên thực tế thì trong xã hội hiện đại này, đã có rất ít người thực sự trải qua cảm giác đói bụng. Bình thường cũng chỉ vì bận một chút mà chưa có ăn cơm, hoặc là vì giảm cân, khi cơn đói này đã hoàn toàn dày vò thân thể của bạn. Đồng thời lúc nó đánh thẳng vào lý trí, thật ra thì con người chẳng khác nào dã thú cả. Tô Bạch dựa vào trên vách tường, ngồi xuống. Ở trên con đường trước mặt này, đúng lúc có một người mẹ đang dắt tay một cô con gái đi qua. Tô Bạch không kiềm lòng được, khẽ liếm môi, nhìn bắp chân dưới chiếc váy màu hồng của cô bé. Gương mặt đáng yêu, cùng với cả mùi thơm của trẻ con, khiến cho Tô Bạch rùng mình một cái. Hắn đứng lên, theo bản năng muốn đi theo sau hai mẹ con này. Nhưng một giây sau đó, hắn hít sâu một hơi, lại ngồi xuống, đưa tay lên ôm đầu. Không được, không được. Tuyệt đối, ta không thể làm như vậy. Tô Bạch cũng không biết mình đang kiên trì vì cái gì. Thật ra lý trí của hắn đã càng lúc càng kém cỏi rồi. Tô Bạch đứng dậy đi trở về khách sạn. Sau khi đi vào trong phòng của mình thì hắn khóa kín cửa lại. Máu, máu. Tô Bạch co quắp nằm trên giường. Hắn khát vọng với cả máu, vô cùng khát vọng. Nhưng mà hắn không biết trong thời gian ngắn này, hắn có thể tìm ai để cung cấp máu cho mình. Thứ đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là kho máu trong bệnh viện. Nhưng mà hiện tại cho dù tìm quan hệ đi đường ngầm thì cũng không phải một lúc liền có thể lấy được. Mà giết người thì... Trong đầu Tô Bạch lại hiện lên dáng vẻ của cô bé kia. Hắn bỗng nhiên lắc đầu. Không được, không được, ta không thể làm như vậy. Lúc này Tô Bạch giống như một con nghiện đang lên cơn vậy. Cả người lăn đi lăn lại trên giường, đã không còn dáng vẻ lỗi lạc khi xưa. Nước mắt chảy ra vô cùng chật vật. Cuối cùng sắc mặt của Tô Bạch càng lúc càng trở nên dữ tợn. Hắn xông vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen ra, liều mạng tạt nước vào mặt của mình, nhưng mà cũng vô dụng. Lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt của mình vặn vẹo trong gương, khóe miệng của hắn lộ ra hai cái răng nanh dài. Macaron. Hắn đã không khác gì một con macaron rồi. Lúc này hai cánh tay Tô Bạch chán nản trượt xuống. Được rồi, hắn xin từ bỏ chống lại. Giống như đã quyết định xong muốn làm gì, cả người Tô Bạch trở nên bình tĩnh hơn. Chính vì thế mà cảm giác đói bụng trong cơ thể của hắn cũng bị áp chế xuống. Bởi vì cảm giác đói bụng này đã hóa thành một loại bản năng rồi. Lúc Tô Bạch mở cửa phòng, Hắn cúi đầu. Đúng lúc này ở bên ngoài có người từ trong hành lang đi tới. Tô Bạch vô thức đem căn phòng của mình đóng lại. Đi vào đây. Anh đưa tiền công cho em trước đi. Chẳng lẽ anh còn lừa em sao? Hôm nay em không nhìn anh lái xe gì sao? Em không nhìn thấy trên tay của anh đeo đồng hồ gì sao? Anh cần phải lừa chút tiền đó của em sao? Chỉ cần em ngoan ngoãn thôi, hầu hạ anh được dễ chịu, anh còn có thể bao em hết, hiểu không? Còn nếu như em chọc anh đây không vui, em cũng đừng nghĩ đến chuyện sau này nha. Em về trường học của mình đi, anh đi chơi của anh. Anh đây chỉ quan tâm đến hứng thú thôi. Nếu mà không có hứng thú, còn chơi cái gì? Thật xin lỗi, anh Tăng, em sai rồi. Như thế mới ngoan chứ. Anh nói cho em biết nha, em gặp được anh là may mắn cho em đấy. Dạ. Cửa phòng bên cạnh được mở ra, gã đàn ông và người phụ nữ đi vào. Lúc cánh cửa đóng lại, khóe môi Tô Bạch nở nụ cười âm trầm. Lúc này đây, trong đầu của hắn vẫn còn lý trí, bởi vì hiện tại hắn rất tỉnh táo. Nhưng mà loại tình cảm riêng tư và quan niệm trói buộc về đạo đức đều bị hắn ném sang tận đảo Java rồi. Java là một hòn đảo thuộc Indonesia. Đây là con mồi của hắn, là túi máu của hắn. Trong lòng Tô Bạch tự nhủ, Tô Bạch không có lựa chọn trực tiếp phá cửa xông vào, bởi vì trên hành lang có camera. Hắn lựa chọn thông qua đường cửa sổ để đi vào. Rất may mắn đối phương không có chốt cửa sổ, nhưng mà bên trong thì cũng không phát ra những tiếng động giống như là đang làm loại chuyện đấy. Chỉ có tiếng người đàn ông thấp giọng quát. Bắt đầu tra hỏi người phụ nữ về mật mã thẻ ngân hàng và thẻ thanh toán. Người phụ nữ thì bị ép trả lời. Sau đó có lẽ miệng người phụ nữ bị che lại, không hề phát ra âm thanh gì nữa. Trên mặt Tô Bạch lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn chậm rãi vén rèm cửa ra, quan sát nhìn bên trong. Cô gái bị hắn trói trong phòng vệ sinh ở phòng khách, miệng bịt kín. Hai tay hai chân cũng bị trói chặt bằng dây ni lông, thậm chí ngay cả mắt cũng bị dán băng keo đen lại. Mà người được gọi là Tăng kia, lúc đầu âu phục phẳng phiu, hiện tại thì đã không còn hình tượng ngồi trên mặt đất. Trong tay của anh ta cầm một cái chai bia trực tiếp uống. Cô cũng có không ít tiền nhỉ? Trong này còn những hơn 9.000 đồng. Xem ra cô làm nghề này cũng kiếm được đấy. Không hổ là nữ sinh đại học, đi bán thần cũng quý. So với cả mấy người phụ nữ ở tiệm gội đầu thì kiếm được nhiều lắm đấy. Ngẫu nhiên còn có thể diễn một vai thanh thuần, ở trong trường học còn có thể khiến cho mấy nam sinh nhớ mãi không quên các cô. Cho ông đây chuyển tiền xong rồi, lại chụp cho cô em mấy bức ảnh. Sau đó cô muốn làm gì thì làm. Nhưng mà nếu như tôi không cầm được 10.000, hoặc là cô dám báo cảnh sát, tôi sẽ để cho người ta tung những bức ảnh này lên trên mạng, đăng lên trên diễn đàn trong trường học của cô, còn gửi cho các thân thích của cô nữa, để bọn họ biết là cô là loại mặt hàng gì, để cha mẹ cô biết, bọn họ tạo điều kiện cho con đến trường, con của mình ở lại trường làm công việc gì. Anh Tăng vừa nói vừa uống bia, dáng vẻ thỏa mãn. Anh ta không ngờ tới có một bóng đen lặng yên, không một tiếng động, nhảy từ cửa sổ xuống, đứng ở phía sau rèm. Căn phòng của Tô Bạch thuê rất lớn. Còn anh Tăng, anh ta vì muốn lừa được nữ sinh kia, đã phải bỏ tiền ra thuê xe xịn, thuê âu phục. Cho nên căn phòng của anh ta thuê thì cũng không được quá nhỏ. Vì thế nơi này có rất nhiều không gian cho Tô Bạch ẩn thân. Uống một chai bia vào người, anh Tăng có chút hưng phấn. Anh ta đứng lên, một tay gãi đầu, một tay cởi khóa quần. Nào, cô em qua đây khẩu giao cho anh một cái đi. Làm tốt để ông đây sớm một chút phóng xuất ra. Chúng ta cũng sớm tách đi. Nếu như không nghe lời, chỗ của ông đây có axit đấy, có thể khiến cho cô em bị hủy dung đi đấy. Anh Tăng mở cửa phòng vệ sinh ra. Lúc anh ta đang chuẩn bị đi vào, một cái tay lặng yên không một tiếng động từ phía sau vươn ra, nắm vào cổ của anh ta. Sau đó cả người của anh ta bị quăng xuống đất. Ngay sau đấy, một quyền vung mạnh xuống, đánh thẳng vào mặt của anh Tăng. Anh Tăng bị đánh cho ngu người luôn. Nhưng một giây sau, anh ta lập tức tỉnh táo lại, bởi vì bỗng nhiên anh ta cảm thấy chỗ cổ của mình truyền đến cảm giác đau đớn. Có thứ gì đó đâm vào cổ của mình, đồng thời còn đang điên cuồng hút lấy máu tươi trong người của anh ta. Máu, máu người sống, máu tươi. Anh Tăng còn muốn đẩy người kia ra, lại phát hiện ra sức mạnh của đối phương lớn một cách khác thường. Đồng thời anh ta cũng có thể cảm nhận được rõ ràng là máu tươi trên người của anh ta đang điên cuồng chảy ra từ vết thương ở cổ đến trong miệng đối phương. Đây là một trải nghiệm khiến cho người ta phải rùng mình. Anh Tăng há miệng muốn kêu lên, nhưng bởi vì đối phương cắn vào cổ của mình, cho nên anh ta căn bản không phát ra được âm thanh gì cả. Trong lòng của anh Tăng đều là sự tuyệt vọng. Đối mặt với cả hoàn cảnh này, anh ta không có chút phòng bị nào. Bây giờ anh ta càng thêm không có biện pháp gì. Trong lòng của anh Tăng đều là sự tuyệt vọng. Đến cuối cùng, anh Tăng rõ ràng cảm nhận được nhịp tim của chính mình gần như chậm lại. Anh ta cũng không có sức để dãy giụa, hé miệng. Như có như không, những tiếng kêu đứt quãng từ trong miệng của anh Tăng truyền tới. Đến cuối cùng, những âm thanh này cũng biến mất. Thân thể của anh Tăng bắt đầu khô quắt, da thịt anh ta dần dần nhăn nheo như một người già 70-80 tuổi. Tô Bạch rất đói, vô cùng đói. Khi một người đói bụng đến cùng cực, sẽ không để ý đến tất cả mọi thứ, đạo lý, đạo đức gì cả. Những thứ này đều đi gặp quỷ đi. Tô Bạch phát ra một tiếng thỏa mãn. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía người gần như là đã bị hút máu thành nửa cái xác khô kia. Đây là lần đầu tiên Tô Bạch hút máu, lần đầu tiên hắn hút máu người sống. Tô Bạch rất rõ ràng, chính hắn dường như đã mở một chiếc hộp Pandora. Cảm giác hút máu người, cảm giác người bị mình hút máu dãy giụa tuyệt vọng, khiến cho Tô Bạch say mê trầm luân, làm cho anh ta hoàn toàn không thể kiềm chế được. Tô Bạch nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thỏa mãn sau khi no bụng. Dường như mọi tế bào trong người của hắn đều đang reo hò. Loại cảm giác này quả thật rất tuyệt vời, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Huyết sắc trong mắt dần dần tản đi. Tô Bạch một tay chống đất, một tay đỡ trán, chậm rãi đứng lên. Tô Bạch hít sâu một hơi. Trước mặt của hắn là xác chết, nhưng mà nó không khiến cho hắn e ngại và sợ chút nào cả. Trong lúc bất tri bất giác, tâm thái của Tô Bạch đã hoàn toàn tách ra khỏi quỹ tích trước đây. Tử vong, quỷ hồn, những sự kiện khủng bố mà bình thường con người căn bản không tiếp xúc tới, đã không còn cách nào kích thích đến thần kinh của Tô Bạch. Hắn đi đến phòng vệ sinh, mở cửa kính nhà vệ sinh ra. Cô sinh viên đại học bị trói, bị bịt miệng, bị che mắt run rẩy theo bản năng. Tuy cô ta không nhìn thấy gì, nhưng mà theo bản năng cô ta cũng cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi. Cô ta nghe được âm thanh tuyệt vọng trước khi chết của anh Tăng. Cô ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ta biết nhất định đã xảy ra chuyện gì rất đáng sợ, mà người tiếp theo xảy ra chuyện rất có thể là mình. Tô Bạch đi vào trong nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương. Hắn nhếch môi, phát hiện ra trong hàm răng hắn tràn đầy máu tươi. Hắn mở vòi nước ra, bắt đầu dùng nước lau đi vết máu hiện trong miệng mình, cuối cùng súc miệng. Sau khi chỉnh trang lại, Tô Bạch đứng trước vòi nước, nhìn trên mặt đất và nơi này, khắp nơi đều có dấu vết của hắn. Cảnh sát rất dễ dàng có thể tìm ra được DNA của hắn và rất nhiều manh mối ở đây. Chuyện này cho dù Sở Triệu nguyện ý giúp đỡ thì chính hắn cũng khó rất thoát khỏi được liên quan. Nếu như đến cuối cùng khiến trong nhà của hắn ra mặt, cho dù gia tộc của hắn có vì hắn là con cháu của Tô gia mà ra tay giải quyết, nhưng mà vốn dĩ một người không được gia tộc thương yêu gì như hắn sẽ hoàn toàn trở thành sao chổi, hố phân của gia tộc. Tô Bạch xoa cằm. Hắn không thích loại cảm giác này, rất không thích. Nhưng mà hiện tại hắn nên xử lý dấu vết thế nào đây? Đầu tiên là nữ sinh đại học này, nên xử lý cô ta thế nào đây? Tô Bạch xoay người nhìn nữ sinh đại học. Dáng dấp cô ta xem như nhỏ nhắn xinh xắn đi, có thể coi như là xinh đẹp, biết cách trang điểm, hương vị không tồi, xem như là có tiền vốn để đi bán thân. Giết cô ta sao? Dù sao cô ta cũng không phải loại người hiền lương thục đức gì. Nhưng mà Tô Bạch vẫn lắc đầu một cái. Tô Bạch cũng không phải là một người đạo đức thích bệnh sạch sẽ. cô ta dựa vào thân thể mình kiếm tiền. Tô Bạch cũng không cảm thấy có bao nhiêu ti tiện hoặc là ghê tởm. Cái này cũng không thể là lý do hợp lý để hắn giết cô ta. Hơn nữa, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được suy nghĩ của mình bắt đầu có chút đi chật hướng, có chút cực đoan. Phương pháp đầu tiên mà hắn nghĩ tới, thế mà lại là giết người. Đây không phải là một tư duy bình thường. Nếu như Tô Bạch còn muốn tiếp tục sống trong xã hội này, mà không phải là trốn chui trốn lùi trong một rãnh nước bẩn, không thể lộ ra ngoài ánh sáng giống như một con chuột. Hình thức suy nghĩ của hắn trong tình huống bình thường nhất định phải quay trở lại quỹ tích. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là hiện tại Tô Bạch đã ăn no rồi. Sau khi người ta ăn no rồi, đối mặt với cả thức ăn, ngược lại sẽ có cảm giác phản cảm. Tô Bạch nhìn thoáng qua xung quanh. Hắn đang xoắn suýt giữa vấn đề là nên đốt căn phòng này hay là dọn dẹp thi thể này sạch sẽ. Cuối cùng Tô Bạch lựa chọn phương án sau. Bởi vì đốt căn phòng này là một chuyện không thực tế, nhân viên khách sạn sẽ rất nhanh phát hiện ra, sau đó lập tức sẽ có người đến dập lửa. Chẳng qua thật ra nếu đổi một góc độ để suy nghĩ, ngược lại chuyện này có thể giải quyết một cách đơn giản. Tô Bạch lấy khăn trong nhà vệ sinh ra, thấm nước, sau đó bắt đầu lau xung quanh. Cũng may lúc Tô Bạch hốt máu, hắn cũng không giống như là trẻ con ăn cơm làm bẩn tung tóe máu khắp nơi, cho nên chỗ cần lau dọn không phải là rất nhiều. Hắn lau tương đối sạch sẽ rồi. Về phần dấu vân tay gì đó thì hắn lười đi làm luôn. Tô Bạch thu dọn tất cả đồ đạc của anh Tăng. Anh Tăng có một chiếc ví da màu đen, đúng lúc bị Tô Bạch lấy ra bỏ đồ. Túi sách và điện thoại của cô gái đều được Tô Bạch đặt ở trước mặt cô ta. Ngay sau đấy Tô Bạch ngồi xổm ở trước mặt cô gái, cố ý hạ giọng nói. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cô hiểu không? Cô gái lập tức gật đầu liên tục. Anh ta chết. Cô gái sững sờ. Tuy trước đó đồng tính và cảm giác của cô ta đã nói cho cô ta biết kết quả này rồi, nhưng mà khi nghe được rõ ràng trong nháy mắt, cô ta vẫn bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Tôi không giết cô, nhưng mà cô cũng đừng gây phiền phức cho tôi. Trong túi của anh ta còn có một chút tiền mặt. Lát nữa cô cầm rồi rời đi đi. Tô Bạch lấy ra số tiền mặt trong ví của anh Tăng, ném xuống trước mặt cô gái, tạo ra một cảm giác vô cùng chân thực. Tay của hắn vỗ lên mặt cô gái. Hey, vẫn còn non lắm. Xem như từ biệt. Tô Bạch giúp cô gái cởi dây trói trên tay ra. Sau đó hắn đứng lên, vác thi thể của anh Tăng lên vai, đóng cửa nhà tắm lại. Lặng yên không một tiếng động đi đến bên cửa sổ. Từ chỗ cửa sổ lại đi về phòng của mình. Một giây sau khi Tô Bạch rời đi, cô gái được cởi trói mới dám tháo băng dính đem trên mắt của mình ra. Thấy trong phòng chỉ còn lại có một mình, cô gái nhanh chóng cởi trói chân, vứt thứ bị nhét trong miệng mình ra, đứng lên, hoạt động một chút cho tay chân đỡ tê dại. Ngay lập tức thì cô ta nhét tất cả ví tiền và di động vào túi của mình. Sau đó cô ta do dự một chút, cuối cùng vẫn quay lại nhà vệ sinh, cúi đầu nhặt số tiền mà trước đó Tô Bạch ném xuống, cho vào túi của mình. Cuối cùng cô ta mở cửa, lấy thẻ phòng, hối hả chạy ra phía ngoài. Cô gái giả bộ như không có chuyện xảy ra cả, đứng ở quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng, sau đó đi ra ngoài khách sạn. Sau khi rời khỏi khách sạn thì cô ta cúi đầu, nhanh chóng đi về phía trường học. Đây là một cơn ác mộng, cô ta muốn coi như chưa từng xảy ra. Trong căn phòng bên cạnh thì Tô Bạch nằm ở trên giường, nghe động tĩnh cô gái rời đi. Nửa tiếng sau tất cả đều bình tĩnh lại. Tô Bạch lấy một điếu thuốc, châm lửa, cười với thi thể của anh Tăng đang được đặt ở dưới giường. Nhìn xem, những sinh viên đại học đâu có yếu ớt như vậy, không phải sao? Tô Bạch cứ thế nằm ở trên giường tiêu hóa thức ăn. Tuy không dám khen tặng dáng vẻ của anh Tăng, anh ta tuyệt đối không đáng yêu như bé gái mà Tô Bạch thấy. Nhưng mà đối với cả Tô Bạch lúc này thì máu tươi của người sống không khác gì một bữa yến tiệc cho hắn say mê. Không có cách nào tự kiềm chế được. Tô Bạch bắt đầu cảm thấy không biết có phải trời sinh hắn đã như vậy rồi hay không. Hắn luôn không tự giác trầm mê trong những thứ cổ quái mà bình thường con người cảm thấy sợ hãi. Dường như trời sinh hắn đã khác người rồi. Trên giường Tô Bạch nằm suốt một ngày. Ở căn phòng bên cạnh đã có nhân viên phục vụ đến quét dọn. Buổi tối thì cũng có khách mới ở tới. Biểu hiện của nữ sinh đại học kia không tồi đấy. Anh Tăng kia xem như là biến mất, không có tăm hơi. Anh ta có mối quan hệ xã hội phức tạp. Muốn khiến cho cảnh sát chú ý hoặc là có người nào đi báo án, có lẽ hẳn là cần một thời gian dài. Thậm chí có khả năng như là đá chìm đáy biển. Bởi vì lúc dọn dẹp hiện trường, Tô Bạch phát hiện ra thẻ căn cước mà anh ta mang theo bên người cũng không phải là của anh ta. Điều này khiến cho sau này cảnh sát muốn điều tra về anh Tăng cũng rất khó. Có lẽ trên người của anh Tăng này có án cũ hoặc là nhân viên bỏ trốn. Trên thực tế thì có đôi khi muốn không liên lạc đến chuyện giết người thì cũng không phải là một chuyện khó khăn gì cả. Nhất là người sống như là Tô Bạch. Ban đầu hắn không có mục đích giết người. Cảnh sát thì không cách nào điều tra ra từ mối quan hệ xã hội của người chết được. Không cách nào tiến hành điều tra từ động cơ gây án. Hơn nữa lại không có chứng cứ rõ ràng ở hiện trường. Vậy thì đồng nghĩa với cả việc đưa ra một nan đề cho cảnh sát đây. Trừ khi trong cảnh sát có người có cấp bậc thần thám như là Sherlock Holmes. Nếu không, dựa theo quá trình điều tra của bọn họ, muốn lần theo dấu vết đến trên người Tô Bạch gần như là một chuyện không thể nào. Lúc trước, bốn người trẻ tuổi Tô Bạch dám thành lập một câu lạc bộ giết người. Thật ra cũng bởi vì bọn họ đối với cảnh sát, đối với cả hệ thống kia, cũng không có cảm xúc kính sợ như những người thường. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân thân phận đặc biệt, ngược lại họ có thể nhìn thấy một số ít bản chất thực sự của nó. Cho nên hành động vô pháp vô thiên cũng theo đó mà xuất hiện. Tô Bạch dùng di động lên mạng thuê một chiếc xe, sau đó lại lên chợ đồ cũ mua một chiếc vali thật lớn. Những thứ này thì đều thanh toán qua mạng hết. Người cho thuê xe chỉ đem xe đến bãi đậu xe ở khách sạn liền rời đi. Bởi vì thông qua con đường đặc thù, chỉ cần giao khoản tiền thuê, đối phương cũng không cần Tô Bạch đưa giấy tờ hay làm thủ tục gì cả. Về phần vali, Tô Bạch trả thêm 50% chi phí chuyển phát nhanh, để chủ của cửa hàng trực tiếp mang tới cửa phòng của hắn. Tô Bạch mở cửa nhận lấy vali, cũng không có để cho người kia đi vào. Dù sao thì trong phòng của hắn vẫn còn có một thi thể người. Quả nhiên, trên mạng làm nhiều thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi thi thể của anh Tăng bị Tô Bạch hút hết máu rồi, trở nên khô héo đi rất nhiều. Nhét thi thể của anh ta vào vali cũng không phải là chuyện gì quá phiền phức. Sau cùng Tô Bạch đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, châm một điếu thuốc, kéo vali từ thang máy đi xuống tầng 1, đem thẻ phòng trả cho Lễ Tân. Sau đó giữa ánh mắt của mọi người kéo vali có chứa thi thể người, bỏ vào trong chiếc cốp xe hắn đã thuê. Ngồi trong xe khởi động, mở điều hòa không khí, Tô Bạch cầm điện thoại gọi cho Cố Phạm. Alo, cậu gọi tôi làm gì vậy? Đầu dây bên kia thì Cố Phạm lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Xung quanh cũng vang lên những tiếng lạch cạch. Hiển nhiên anh ta đang bận bịu làm chuyện gì đấy. Cậu đang làm gì vậy? Sao lại ầm ĩ như vậy? Có báo cáo thôi. Tôi chuẩn bị sang Anh làm việc ở một phòng nghiên cứu một thời gian thôi. Vì Huân Nhi, cậu thật sự có thể cam lòng làm thế sao? Cậu không sợ người trong nhà sẽ đem cậu lột ra sao? Tô Bạch biết người nhà của Cố Phàm đã sắp xếp cho anh ta vào một bệnh viện danh tiếng để đào tạo chuyên sâu. Đồng thời thì cũng dự định tất cả đường đi cho anh ta rồi. Nếu như lúc này Cố Phàm bỏ đi, bên Cố gia sẽ có phản ứng gì đây? Cố Phàm hiển nhiên không có ý định tiếp tục thảo luận về đề tài này nên liền cười một tiếng to. Tôi muốn một số huyết tương, cậu giúp tôi được không? Tô Bạch nói thẳng ra mục đích gọi điện của mình. Huyết tương? Đầu óc của cậu bị nước vào hay sao hả? Chẳng lẽ bây giờ cậu từ đam mê giết người nâng cấp lên thành bệnh nghiện máu sao? Gần như thế, tôi biến thành một macaron rồi. Huyết tộc. Tôi tin cậu mới là lạ đấy. Đầu dây bên kia thì cười mắng một tiếng. Tôi mặc kệ cậu cần huyết tương làm gì. Tôi cho cậu một số điện thoại. Tên này trắng đen đều sạch sẽ cả. Chuyên môn buôn lậu thứ này, anh ta có thể lấy được từ kho máu của bệnh viện. Nhưng mà giá thì có chút chát đấy. Được rồi, câu nói này thì cũng coi như là thừa rồi. Tuy cậu ở Tô Giang không được coi trọng, nhưng mà cha mẹ cậu để lại cho cậu rất nhiều tiền. Cậu cũng không cần quan tâm đến thứ này đúng không? Bây giờ tôi gửi số của anh ta cho cậu. Cậu cứ nói với cả anh ta là tôi giới thiệu nhé. Ờ, cảm ơn. Không phải khách khí đâu. Tôi và Hân Nhi đều đến anh cả mà. Không có tôi và Hân Nhi thì có lẽ câu lạc bộ này không sẽ trụ được đâu. Cậu phải tính toán kỹ đi. Muốn giết người thì cố gắng tìm những kẻ cặn bã. Nếu như để cho tôi biết cậu biến thành một kẻ lạm sát người vô tội, tôi liền báo cảnh sát đấy. Tôi làm chứng, tố cáo cậu đấy. Quả nhiên là lương nghi như tử mẫu mà. Tô Bạch trêu chọc. Được rồi, nếu như thực sự không được, chờ tôi ổn định bên anh đi. Cậu qua bên này điều trị đi. Đối với cả bệnh tâm thần này, bên đó có phương pháp chữa trị không tồi đâu. Hơn nữa họ rất dễ dàng đề cao tính riêng tư của bệnh nhân. Ờ, tôi hiểu. Thế nhá, tạm biệt. Hy vọng là sau gặp lại cậu còn ở trong lễ thành hôn của tôi và Hân Nhi. Cố lên. Sau khi cô máy không bao lâu sau, một tin nhắn được gửi đến. Cố Phàm gửi tới một số điện thoại. Tô Bạch gọi đến số máy. Alo, ai đây? Một giọng nam chuyển đến. Tôi là người do Cố Phàm giới thiệu. Tôi cần huyết tương. Nhóm máu nào? Nhóm nào cũng được. Anh cần bao nhiêu? Anh có thể lấy ra bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu đi. Tiền không phải vấn đề. Khi nào anh cần? Càng nhanh càng tốt. Được, xế chiều mai được không? Tô Bạch nhìn đồng hồ do dự một chút. Xế chiều ngày mai lấy được huyết tương, có thể dùng máy bay để trở đến thành đô. Như vậy thời gian không phải là vấn đề lớn. Được. Đến lúc đấy tôi sẽ báo cho anh địa điểm. Tiền. Tiền không phải là vấn đề. Ừ, anh chờ tin của tôi đi. Sau khi cúp máy, Tô Bạch khởi động xe. Trên đường lái xe thì Tô Bạch đã suy nghĩ nên mang thi thể này đến đâu để xử lý. Chẳng qua Tô Bạch có chút ngoài ý muốn chính là trên đường tự mình lái xe không lâu, hắn đã nhìn thấy trên đường đi có chốt cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Tô Bạch không uống rượu, nhưng mà ánh mắt của hắn hơi nheo lại. Kiểm tra nồng độ cồn lại không chỉ có cảnh sát giao thông đâu, lại còn có cảnh sát hình sự. Lúc này cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn thì bọn họ quan sát tài xế. Tô Bạch lấy di động ra gọi điện cho Sở Triều. Alo, có việc gì vậy? Bên chỗ tôi đang kiểm tra đường, có chuyện gì sao? Tô Bạch hỏi. À, là lệnh của cục trưởng, coi như là giày vò nhau đi. Tô Bạch khẽ gật đầu. Lúc này có cảnh sát giao thông đi tới. Tô Bạch hạ cửa xe xuống, thổi vào dụng cụ đo của cảnh sát giao thông. Lúc này Tô Bạch chú ý tới một nữ cảnh sát hình sự đang đi vòng quanh xe của hắn. Hiện tại thì cô ta đã đi đến phía sau cốp xe rồi. Nữ cảnh sát hình sự này đưa tay vỗ vào cốp xe của Tô Bạch, nhìn thoáng qua cốp. Lúc này thì có một nam cảnh sát hình sự chạy tới. Chị Lưu, sao vậy? Trong xe có chứa thứ gì đấy? Chị muốn kiểm tra sao? Chị Lưu khẽ gật đầu. Nữ cảnh sát hình sự liền chạy tới chỗ cửa sổ xe. Tô Bạch phát hiện ra hình như sau khi huyết dịch kia thay đổi thể chất của hắn, thính lực của hắn cũng thay đổi. Đối thoại phía sau xe, hắn nghe rất rõ. Khi mà nam cảnh sát hình sự tới, Tô Bạch mỉm cười nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Chân của hắn đạp lên chân ga. Phía sau cốp xe của hắn có gì, Tô Bạch là người biết rõ ràng. Nếu như đối phương mở ra nhìn, nhiều cảnh sát như vậy, cho dù thể chất của hắn có đặc thù, ở trước mặt nhiều khẩu súng như thế, hắn căn bản không có năng lực thoát được. Nếu như có Hải thiếu gia ở đây, có những con đom đóm kia thì quả thật có tác dụng lớn. Chào anh, chúng tôi kiểm tra theo thông lệ, anh có thể mở cốp xe cho chúng tôi kiểm tra không? Tô Bạch khẽ gật đầu, rất nhanh trả lời. Được, không vấn đề gì cả. Sau đó là một tiếng kít ma sát chói tai vang lên. Chiếc Audi đang đỗ ở phía sau Tô Bạch bỗng nhiên tăng tốc, vượt qua xe Tô Bạch, đụng vào mấy người cảnh sát giao thông, lại đâm thẳng về phía chướng ngại vật thô sơ trên đường. Sau đó trực tiếp quay đầu, đi ngược chiều. Một màn này khiến cho tất cả những người đang có mặt hiện trường đều sợ ngây người. Nhưng mà nói cho cùng thì mọi người đều có tố chất chuyên nghiệp, nhanh chóng kịp phản ứng, bắt đầu cản chiếc xe kia lại. Những chướng ngại vật trên đường chỉ được bố trí một cách sơ sài. Dù sao trên danh nghĩa hay là trên thực tế, bọn họ cũng chỉ đang kiểm tra nồng độ cồn mà thôi, không phải là đang đi là truy nã tội phạm bỏ trốn. Tô Bạch đột nhiên có một loại cảm giác trời cũng đang giúp mình. Xem ra đám cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự này có lẽ không còn thời gian để ý tới mình nữa đâu. Nhưng mà điều khiến cho Tô Bạch dở khóc dở cười nhất, người cảnh sát tên là chị Lưu kia lại trực tiếp mở cửa xe, rồi ngồi lên ghế phụ của Tô Bạch, chỉ vào Tô Bạch nói lớn: "Rẽ trái, đi đến giao lộ phía trước, cản nó lại." Xe của Tô Bạch ở phía bên trái, phía trước xe của hắn là một khoảng trống. Chiếc xe Audi ở phía đối diện hắn đã chuẩn bị tăng tốc đi qua. Xe cảnh sát muốn khởi động để đuổi theo, căn bản là không kịp. Hơn nữa, lấy biểu hiện tàn nhẫn trước đó của đối phương, người này tuyệt đối không phải là một loại chỉ dựa vào kêu gọi đầu hàng liền khiến người ta dừng lại. Tô Bạch hít sâu một hơi. "Được rồi." Hắn không nói hai lời, đánh tay lái sang bên trái, sau đó thì đạp chân ga. Tất cả động tác đều được hoàn thành liền mạch. Thật ra thì chị Lưu cũng không biết, nếu như không phải là chiếc xe ở phía sau đột nhiên nổi điên, chiếc xe này mà cô ta đang ngồi lên đấy, chủ xe cũng dự định làm như vậy. Chỉ là chiếc xe Audi vượt lên trước một bước. Nếu không phải như vậy, hiện tại người làm chuyện này cũng là Tô Bạch. Bánh xe ma sát, xoay tròn trên đường, thân xe thì chuyển hướng, chặn ngang ở làn xe đối diện. Nhưng mà chiếc xe Audi này căn bản cũng không có giảm tốc độ, đâm thẳng lên. Thật sự là dùng lưới đánh bắt cá để bắt được cá mập rồi sao? Hắn thật sự gặp phải tội phạm bỏ trốn sao? Tô Bạch quả thật có chút kinh ngạc. Xe của hắn đang ở trên đường, nhìn ý tứ của chị Lưu có vẻ giống như là thấy chết không sờn, muốn dựa vào tay lái của mình để cản xe đối phương. Nhưng mà Tô Bạch cũng không thể chơi liều như vậy. Nếu như bình thường, có lẽ hắn thật sự làm thế đấy. Dù sao xe bị đâm ở vị trí chỗ ghế phụ, hắn nhiều nhất là bị thương nhẹ thôi. Hiện tại năng lực hồi phục của hắn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nhưng mà quan trọng là ở cốp xe phía sau có một thi thể. Nếu như lái xe này va chạm, xe của hắn thuộc về bị động tiếp nhận, xe bị văng đi hoặc là đâm hỏng, khiến cho cốp xe mở ra. Khi mà thi thể kia cứ thế xuất hiện trước mặt mọi người, vậy thì có việc vui rồi. Hơn nữa, cho dù xe không sao, có thể cản lại được đối phương cũng bị cảnh sát bắt đi. Nhưng mà cảnh sát nhất định sẽ thu dọn hiện trường, thậm chí xe của hắn có thể bị tạm thời mang đi làm bằng chứng. Điều này cũng khó mà nói trước được. Ít nhất sẽ bị kiểm tra và chụp ảnh lại, như vậy hoàn toàn không chối cãi được. Sau khi suy nghĩ tất cả, hắn đột nhiên giẫm chân ga, di chuyển xe mình khỏi con đường phía trước. Đối phương giống như là ngầm hiểu, lập tức đánh lái đi thẳng qua xe Tô Bạch. Thấy xe người bị tình nghi cứ thế mà lái xe đi trước mặt của mình, chị Lưu thì tức giận vỗ mạnh lên xe cửa kính. "Cái tên chết tiệt này, cậu làm gì vậy?" "Tôi sợ cô gặp chuyện thôi," Tô Bạch giải thích. "Cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không thể để chiếc xe kia chạy mất được. Vừa rồi nó đã đâm mấy người đồng nghiệp của tôi rồi." Tô Bạch nhìn ra được cô cảnh sát hình sự này cũng không phải là dạng nói đùa. Vừa rồi cô ta thật sự đặt an nguy của mình ra ngoài suy xét. Lúc này thì Tô Bạch bỗng nhiên nghĩ tới Sở Triệu. Tên tiểu tử Sở Triệu kia nếu có được một nửa tinh thần cao thượng của cô cảnh sát này, dĩ nhiên Tô Bạch cũng biết rõ đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đuổi theo cho tôi. Chị Lưu lại quát. Tô Bạch khẽ gật đầu, lập tức đánh tay lái, lái xe về phía trước. Chiếc xe kia đi ngược chiều để chạy trốn. Lúc này Tô Bạch cũng như vậy, đều là đi ngược chiều. Hiện tại lưu lượng xe không cao, cho nên chiếc xe kia vẫn có thể tiếp tục đi ngược chiều, nhưng mà nó cũng không thể đi quá nhanh. Tô Bạch đi sau không bao lâu liền đuổi kịp. Ở một con đường khác thì đã có xe cảnh sát đuổi theo tới rồi. Chị Lưu cầm một đàm trong tay, không ngừng chỉ huy, dự định ở lối rẽ phía trước sẽ cản chiếc xe này lại. Sau khi chờ chị Lưu phân phó xong rồi, Tô Bạch lên tiếng. Không còn kịp nữa rồi, bọn họ muốn chuyển hướng. Quả nhiên, chiếc xe Audi ở phía trước từ làn xe cao tốc trực tiếp lái thẳng xuống dốc. Ở bên dưới cách đó không xa là một con đường nhỏ thuộc về nông thôn. Đối phương rõ ràng rất quen thuộc với cả địa hình ở nơi này, cho nên dám lái như vậy. Lái xuống dưới, tiếp tục đuổi theo. Chị Lưu nói với cả Tô Bạch. Tô Bạch khẽ nhíu mày. Hắn lo lắng nếu như mình tiếp tục lái xuống dưới, trên đường này quá sốc, cốp xe mở ra, đến lúc đấy vali chứa thi thể cũng rơi ra ngoài. Chiếc xe Audi ở phía trước cũng bởi vì đường xá sốc này mà cốp xe mở ra phía sau. Tô Bạch rất căng thẳng, hắn trực tiếp phanh xe lại. Lốp xe ma sát trên mặt đất tạo nên âm thanh vô cùng chói tai. Chị Lưu thì không kịp đề phòng, cái trán đập vào xe. Cậu, xe này là tôi đi thuê. Tô Bạch giơ tay với cả chị Lưu. Chị Lưu tức hồn hển, cuối cùng vẫn mở cửa xe ra đường đi xuống. Phía sau đó thì có một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng dừng lại. Chị Lưu lập tức lên chiếc xe này. Sau đó chiếc xe cảnh sát cũng lao đi xuống dốc, đuổi theo chiếc Audi. Tô Bạch cho một điếu thuốc, sau đó lại có mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo. Một chiếc xe cảnh sát không may mắn, xe sóc nảy chạch hướng, lao thẳng xuống mương. Toàn bộ xe rơi vào trong mương, khiến cho Tô Bạch đang ngồi trong xe mà phải bật cười. Tô Bạch nhìn trái một chút, nhìn phải một chút. Những cảnh sát xung quanh đều vội vàng đuổi theo chiếc xe bên kia. Bên này còn đang sơ cứu cho mấy người bị thương nữa. Dường như không còn ai chú ý tới Tô Bạch. Tô Bạch lại một lần nữa quay khởi động xe, đi lại đến nơi mà hắn dự định đến. Cứ như thế thì mất thêm khoảng nửa tiếng nữa, cũng may trước khi mặt trời lặn, Tô Bạch đã đến được chỗ nhà xưởng bỏ hoang kia. Nơi này thường được một đám người đam mê CS coi như là căn cứ. Tô Bạch và Sở Triệu đã từng đến đây chơi, cho nên hắn nhớ kỹ nơi này. Dĩ nhiên điều quan trọng nhất chính là Tô Bạch nhớ kỹ nơi này có xăng. Thật ra xăng này được dùng làm đống lửa, tạo nên bầu không khí thực chiến. Bình thường đều giấu ở chỗ đây. Có lẽ những thứ này là của mấy người đã đi làm hoặc của một số thiếu gia nhà giàu đến đây chơi. Một trang bị đã trị giá hơn mấy ngàn rồi, cho nên bọn họ cũng chẳng quan tâm đến chút tiền đó bỏ ra. Tô Bạch đỗ xe ở một chỗ kín đáo. Hắn xuống xe, mở cốp sau, xách theo vali đi đến một cái hố nhỏ phía sau nhà xưởng. Hắn ném cái vali xuống. Sau đó thì Tô Bạch lấy xăng ra, mở nắp can, đổ xăng xuống đấy. Tiếp theo thì Tô Bạch nhặt một thanh gỗ ở dưới đất, cầm bật lửa lên nhóm lửa. Hắn ném thanh gỗ xuống đấy, xăng gặp lửa bắt đầu cháy rừng rực. Tô Bạch ngồi xổm bên cạnh chiếc hố, bắt tay xoa cằm. Hút một lần máu mà phải vất vả như vậy, thật đúng là mệt mỏi mà, lần sau thì vẫn nên mua thì hơn. Tuy nhiên tại con đường mua huyết tương này đã càng ngày càng khó khăn rồi. Phía trên cũng quản lý nghiêm ngặt hơn. Nhưng mà có tiền thì có thể xui quyến được ma quỷ mà. Thấy bên dưới đã cháy gần hết rồi, Tô Bạch phủi tay đứng lên, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà vào đúng lúc này, nơi cổng thì bỗng truyền nhiên tiếng động cơ xe. Một chiếc xe Audi đầy vết xước đi vào từ cổng chính của nhà xưởng. Tô Bạch lập tức có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Hắn và chiếc xe Audi này hình như có duyên với nhau thì phải. Rất hiển nhiên thì chiếc xe kia cuối cùng đã thoát khỏi được sự truy đuổi của cảnh sát. Bây giờ ở thời đại này, camera trải rộng khắp nơi, có thể thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát là rất khó. Hơn nữa đối phương còn có thể bỏ trốn cùng xe, không phải bỏ xe chạy trốn. Điều này càng thêm kinh người. Xe dừng ở trước nhà xưởng, có hai người từ trên xe đi xuống. Một gã đàn ông tóc tai vàng đội mũ lưỡi chai, trong tay kẹp một điếu thuốc lá. Khí thế trên người của anh ta giống như là lưu manh vậy. Nhưng mà dưới bề ngoài lỗ mãng này lại cất chứa một loại khí thế sắc bén. Cái tên gia hỏa này bước xuống từ ghế lái. Có thể thấy được là lúc đấy người đâm xe vào cảnh sát giao thông chính là anh ta. Anh ta có tính cách và dáng vẻ quả quyết như vậy, quả thật không phải là điều người bình thường có được. Một gã đàn ông khác nhìn có vẻ lớn tuổi hơn. Ông ta khoảng 50 tuổi. Mặc một thân đường trang phục có chút truyền thống, mái tóc đã hoa râm rồi, nhưng mà tinh thần phấn chấn, bước đi trên đường mang đến một loại áp lực vô hình. Tô Bạch nấp ở bên vách tường nhà xưởng, phía trước chất đống rất nhiều thứ, rất thuận lợi để hắn ẩn mình. Ngay sau đấy thì lão giả và người đàn ông đội mũ lưỡi chai kia cùng mở cốp sau xe ra, sau đó hợp lực khiêng một chiếc dương đồng ra. Nhìn thấy cảnh này thì Tô Bạch có chút hiểu được vì sao lúc đấy đối phương lại quyết định lựa chọn chạy trốn. Bởi vì họ đã nhìn ra được, cảnh sát hình sự ở phía trước kiểm tra xe rất cẩn thận, còn muốn mở cốp sau xe ra. Có lẽ bọn họ là những kẻ buôn đồ cổ, cho nên mới bí quá hóa liều. Nói đến thì có chút buồn cười. Nếu như bọn họ biết chiếc xe ở phía trước mình cũng chính là xe của Tô Bạch, thật ra còn có một thi thể, có lẽ bọn họ sẽ hối hận vì mình đã hành động trước. Bởi vì nếu như bọn họ bất động, có lẽ người xông ra phải là Tô Bạch. Dĩ nhiên chuyện này đâu ai ngờ được. Một chốt kiểm tra nồng độ cồn, xe phía sau là mấy kẻ buôn lậu đồ cổ, xe phía trước lại có một thi thể trong cốp xe. Thật đúng là có chút trùng hợp rồi. Tô Bạch đứng ở nơi đó nhìn hai người kia chuyển chiếc dương đồng vào trong nhà xưởng. Tô Bạch hơi do dự một chút. Hắn cũng không có tính toán làm gì cả. Dự định quay lại xe mình, lái xe rời đi. Hắn không muốn bước chân vào vũng nước đục này. Trên người của hắn còn có một đống chuyện cần giải quyết. Quả thật không cần dính thêm vào chuyện khác. Nhưng mọi chuyện không có phát triển giống như Tô Bạch tưởng tượng. Sau khi chuyển đồ vào bên trong xưởng, lão già kia rất nhanh liền đi ra, sau đó trực tiếp đi về phía của Tô Bạch. Ông ta không ngừng ngửi xung quanh. Tô Bạch thì khẽ nheo mắt lại. Mũi của lão già này thật kinh mà. Có lẽ ông ta đã ngửi được mùi thi thể hắn vừa đốt, lần theo mùi để đến đây. Tô Bạch hít sâu một hơi, bắt đầu lùi lại. Nhưng mà cùng lúc đấy, hắn cũng lẳng lặng nhặt một ống thép ở dưới mặt đất lên, cầm trong tay. Bước đi của ông ta vững vàng, rõ ràng là người luyện võ. Tô Bạch cũng chẳng dám chủ quan. Cho đến khi lão già nghiêng người đến, lúc ông ta quay người, Tô Bạch bước nhanh về phía trước, trực tiếp vung mạnh ống thép xuống. Hai người này vì bảo vệ đống đồ cổ buôn lậu đã dám đâm thẳng vào cảnh sát giao thông để chạy trốn. Nếu như bị bọn hắn phát hiện ra, tuyệt đối sẽ không tránh khỏi một phen chém giết. Cho nên ra tay trước mới là thượng sách. Trong lúc bất tri bất giác, trong tâm thái của Tô Bạch, loại cảm giác kính sợ với cả mạng người đã gần như khoảng không rồi. Có lẽ những chuyện mà hắn đã trải qua trong thế giới chuyện xưa của Radio Kinh Dị đã khiến cho đam mê giết người của Tô Bạch khuếch tán rồi. Hắn không cần nhẫn nại, cũng không cần phải nhẫn nại nữa. Hắn chỉ tìm một cái cớ thích hợp để có thể ra tay thôi. Một gậy đập xuống, lão già lại có thể giơ tay lên, trực tiếp đánh sang bên cạnh. Vù. Tô Bạch chỉ cảm thấy găng bàn tay đau đớn. Sau đấy rồi, ống thép trong tay của hắn bị đánh bay ra ngoài. Lão già nhanh chóng nghiêng người. Sau đó ông ta như một mũi tên vậy, nhào về phía của Tô Bạch. Giống như là mãnh hổ xuống núi. Tô Bạch biết mình đã đánh trúng tấm sắt rồi. Lúc này hắn rất nhớ khẩu súng của Sở Triệu. Cho sau khi về thành đô, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được một khẩu súng ở bên người. Lúc quan trọng, vật kia càng có tác dụng lớn hơn. Thật ra thì sau khi dung nhập huyết dịch của Macaron, tốc độ phản ứng và năng lực của Tô Bạch đã tăng lên rất nhiều. Nhưng mà thân thủ của lão già này quả thật kinh người. Không phải là người chỉ biết mấy chiêu thức linh tinh. Ông ta thật sự là người luyện võ. Hai tay của lão già đánh thẳng lên người của Tô Bạch. Tuy hai tay của Tô Bạch đan vào nhau để chặn lại, nhưng mà cả người hắn vẫn bị lực đạo đáng sợ này đánh bay, rời xa 4-5 mét. Trong lúc nhất thời, hai tay hắn đau đớn. Lão già này chiếm được ưu thế lại càng nghĩ không buông tha. Hoặc là nói ông ta vốn dĩ mang theo ý định giết người rồi. Chuyện về món đồ vật này, ông ta không cho phép bất kỳ một ai biết được. Lúc lão già một lần nữa đánh tới, Tô Bạch quét ngang chân, nhưng mà đầu gối của lão già hơi trầm xuống. Một chân quét ngang đạp đúng bắp chân của Tô Bạch. Tô Bạch nằm dưới đất, cả người của hắn giống như con quay vậy, quay tròn trên mặt đất hai vòng, cuối cùng đâm vào vách tường. Mặc dù hắn đã rất chú ý rồi, nhưng mà sức mạnh của ông ta còn vượt xa những gì Tô Bạch đánh giá. Nếu như không phải hơi thở của ông ta quá thuần khiết, nếu như tuổi và khí chất của ông ta tương đối là xứng với cả người luyện võ, Tô Bạch thiếu chút nữa đã cho rằng tên gia hỏa này là một thính giả của phát thanh khủng bố. Hai tiếng súng vang lên, bụng dưới của Tô Bạch trúng hai viên đạn. Cả người của hắn nằm trên mặt đất, giãy giụa hai lần, sau cùng không nhúc nhích. Lão già thì khẽ nhíu mày, đứng ở bên cạnh Tô Bạch. Sau khi xác nhận hắn đã tắt thở rồi, mới nghiêng đầu nhìn về phía gã đàn ông đội mũ lưỡi chai. Dùng súng quả thật là một chuyện rất vô vị. Dù sao thì cũng có tác dụng lớn hơn sự lời mẹ của ông đấy. Tôi qua bên kia nhìn xem. Ông kéo thi thể của anh ta vào bên trong xưởng đi. Lão giả thì khẽ gật đầu, vươn tay ra cầm mắt cá chân của Tô Bạch, cứ thế kéo lê Tô Bạch vào bên trong nhà xưởng. Chiếc dương đồng thì cũng được đặt ở trong này. Một lúc lâu sau, gã đàn ông đội mũ lưỡi chai quay về. Ở đây có một chiếc xe, hey, còn khá là quen nữa. Chính là chiếc xe đã đuổi theo chúng ta một đoạn đường nhưng mà cuối cùng lại không đuổi theo nữa. Thì ra là còn là người quen sao? Lão giả cười cười. Lát nữa sẽ xử lý thi thể cậu ta thế nào đây? Bây giờ thời gian của chúng ta có nhiều đâu. Trước tiên đem những thứ này xử lý qua một chút đi. Sau đó chúng ta liên hệ với cả ông chủ. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai chỉ vào dương đồng rồi nói. Ờ được. Bịch một tiếng vang thanh thúy truyền ra. Gã đàn ông đội mũ lưỡi chai giống như là con diều bị đứt dây vậy, bị đánh bay đến vách tường. Ngực của anh ta hoàn toàn lún xuống, nhưng mà anh ta còn chưa chết. Trong khóe miệng của anh ta đều là máu, phẫn nộ quát. Lão già kia, ông dám ăn đen sao? Đây là thứ mà ông chủ muốn đấy, ông lại dám nuốt hả? Ông chủ muốn sao? Lão già lắc đầu. Lúc đầu thì tôi còn đang do dự, nhưng mà nếu cậu ta tới nơi này rồi, nơi này có thêm một thi thể, vậy tôi cũng chẳng cần phải do dự nữa. Ông muốn ngụy trang cậu ta thành ông sao? Gã đàn ông đội mũ lưỡi chai không ngốc, trong mắt đã hiểu ra dự định của lão già rồi. Ờ đúng rồi, bây giờ thì cậu có thể ngậm miệng lại. Lúc này lão già đi tới trước mặt của gã đội mũ lưỡi chai, đưa tay bóc cổ anh ta. Sau đó rắc một tiếng, cổ của người đội mũ lưỡi chai này bị bẻ gãy, đầu nghiêng sang một bên. Ngay sau đấy lão già lấy một chiếc khăn tay từ trong túi quần ra, lau tay của mình. Đi tới phía trước dương đồng, cất khăn tay đi, dồn khí ở đan điền, người ở trong tư thế đứng tấn. Sau đó thì hai tay bắt giữ lấy dương đồng, dùng sức mở ra. Chiếc dương đồng này hẳn là có nguyên lý như là sắt và nam châm, cho nên nó cũng không có khóa. Muốn mở nó ra thì cần phải tốn rất nhiều sức. Trên đỉnh đầu của lão già bắt đầu có khói xanh, trên người thì cũng đã có mồ hôi chảy ra rồi. Hiển nhiên là người ở cấp bậc ám kình tông sư như ông ta, mở chiếc dương này cũng là một chuyện cố hết sức rồi. Một phút sau, cuối cùng chiếc dương đồng cũng phát ra tiếng răng rắc. Nó hoàn toàn bị mở ra. Bên trong vốn dĩ là một chất lỏng có màu đục. Sau khi nắp dương được mở ra, chất lỏng bên trong chậm rãi rút đi. Đến sau cùng, một chiếc gương lộ ra. Lão giả cứ thế nhìn chằm chằm vào chiếc gương kia, nhìn chăm chăm nửa tiếng liền. Đúng lúc này thì bên kia có một người không nhịn được. Tô Bạch dùng một tay che bụng mình, một tay chống lên mặt đất, khó khăn lắm mới đứng lên được. Trong miệng thì còn không ngừng nỉ non. Cái tên khốn kiếp kia còn nói mình đổi lấy thể chất này là sai. Nếu mà không có cái thể chất này, có lẽ ông đây đã không chống đỡ được đến thế giới chuyện xưa tiếp theo rồi. Sau khi đứng lên, Tô Bạch từ từ nhắm hai mắt lại, lần mò đi về phía trước, đi tới bên cạnh chiếc dương đồng, vươn tay ra đẩy lão giả kia. Ông ta trực tiếp ngã xuống đất, vẫn duy trì tư thế trước đấy. Đúng lúc này thì trong người của Tô Bạch truyền đến một tiếng hét thê lương, thảm thiết của phụ nữ. Sau đó là một làn khói trắng lóe lên, đi vào trong gương, cũng chính là trong gương kia. Trên mặt của Tô Bạch bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Rốt cục bên trong chiếc dương này là cái gì vậy? Người sống nhìn vào trực tiếp bị rút mất linh hồn. Linh hồn đến gần đều bị cắn nuốt. Các bạn thân mến, bí mật của chiếc dương này là gì? Chúng ta hãy cùng hẹn gặp nhau ở tập của tối nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên ủng hộ mình bằng những cái like, share, subscribe và có thể ngó qua phần donate nha. Xin chào và hẹn gặp lại.